Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, đệ 1175 chương ta muốn cướp ngươi đồ vật. Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm Địch Hy, kia ánh mắt làm hắn có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, ta nương ở nơi nào? Nàng hỏi, ta cũng không biết. Địch Hy nói, tiểu gì rơi xuống không có người biết. Nếu muốn biết nói, phỏng chừng phải đi về hỏi ngươi ông ngoại quỷ vương, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Tư Mã U Nguyệt biết hắn sẽ phủ định, cho nên căn bản là không tính toán tin tưởng. Vì cái gì sẽ không? Địch Hy nói, ngươi nếu là không tin, có thể đi quỷ giới hỏi một chút. Hiện tại người có ai biết ám dạ công chúa Úc nhưng la rơi xuống, Tư Mã U Nguyệt nói cái gì đều không nói, chỉ là nhìn chằm chằm hắn. Chính là, hắn vẫn là không tính toán nói ra Úc nhưng la rơi xuống. Hai người liền như vậy rằng co, ngươi là khi dễ ta, hiện tại đi không được quỷ giới phải không? Thật lâu sau, nàng mới u u hỏi. Ngươi không phải quỷ giới người, quỷ giới sự tình ngươi liền đừng hỏi nhiều như vậy, Địch Hy không lưu tình chút nào nói. Phải không, nếu ta rời đi tiên cảnh liền đem chính mình giết, linh hồn đi quỷ giới. Ngươi nói, ta có phải hay không quỷ giới người? Tư Mã U Nguyệt uy hiếp, ngươi, Địch Hy lửa giận lại muốn mạo lên đây. Nhìn đến nàng vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, thật đúng là sợ nàng trở về liền tự sát. Hảo lấy này chạy đến quỷ giới đi. Bởi vì, nếu là tiểu gì nói, này thật đúng là có khả năng. Ngươi nói, vẫn là không nói, là, ta là biết mẫu thân ngươi ở đâu. Chính là ngươi như vậy hữu dụng sao? Ngươi ở nhân giới đi không được quỷ giới. Nếu linh hồn qua đi, ngươi bất quá là một con không có ký ức không có linh lực tiểu quỷ. Không nói đi cứu mẫu thân ngươi, chỉ sợ vừa đi quỷ giới đã bị người ăn, Địch Hy nói. Nếu ngươi biết ta đi không được, kia vì cái gì không nói cho ta mẫu thân rơi xuống. Còn có, năm đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Năm đó sự tình, ta cũng không biết, ta lúc ấy không có ở quỷ đều, Địch Hy nói. Chờ ta được đến tin tức gấp trở về thời điểm, tiểu gì đã không biết bị bọn họ lộng tới chạy đi đâu. Nếu không phải nàng để lại cho ta một cái phó thuộc sinh mệnh bài, ta thậm chí sẽ không biết nàng còn sống, ngươi có mẫu thân mệnh bài. Không phải. Mệnh bài là ở trong vương cung, ta trên tay cái kia, là mẫu thân ngươi ở đi nhân giới phía trước cho ta một cái hắc ngọc. Không thể giống mệnh bài như vậy tinh chuẩn, nhưng là có thể biết nàng còn sống. Hơn nữa cái gì, cái này có thể chỉ dẫn ta nàng phương hướng, Địch Hy nói. Có lẽ là mấy năm nay ta động tĩnh lớn một ít. Cho nên làm quỷ gia người phát hiện quỷ gia, Úc đều mẫu thân gia tộc. Tư Mã U Nguyệt hỏi, ân, khó trách thứ năm X biết ngươi biết mẫu thân rơi xuống. Cũng biết ngươi đang làm cái gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, vấn đề của ngươi ta đã trả lời ngươi. Hiện tại có thể đi trở về đi. Ta khi nào nói ta phải đi về, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta chỉ nói ta ở bên trong này so các ngươi còn an toàn. Nhưng chưa nói ta phải đi về, ngươi. Ta còn có cái thứ ba mục đích, Tư Mã U Nguyệt mới mặc kệ hắn bị chính mình tức giận đến dậm chân. Nói, ta muốn ngươi một thứ, cái gì? Trăm quỷ cờ, Tư Mã U Nguyệt nói. Không được, Địch Hy không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nếu nàng muốn mặt khác đồ vật, hắn đều sẽ cho nàng. Chính là này trăm quỷ cờ là hắn cầm đi cứu tiểu gì đồ vật. hắn không thể cho nàng. Ngươi cho ta, kia tốt nhất, ngươi nếu là không cho, ta liền đoạt, Tư Mã U Nguyệt nói. Thứ này ta thị phi nếu không nhưng, bằng không cũng sẽ không theo các ngươi lâu như vậy, còn đến loại địa phương này tới, cường đạo, lưu manh, không được, địch hy vẫn là không cho, ngươi có biết hay không, trăm quỷ cờ là lấy tới làm cái gì? Thứ năm ách nói, ngươi muốn dùng cái này tới cứu ra mẫu thân, Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi nếu biết, còn muốn cướp, địch hy vừa rồi cho rằng nàng là ở Hồng Đầu Lĩnh thời điểm kiến thức đến trăm quỷ cờ uy lực. Lúc này mới muốn, chính là không nghĩ tới nàng căn bản là biết nguyên nhân. Ngươi có biết nhân giới bạc tính tử môn chủ Ngân Lâm? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Biết, địch hy nói. Cái này bạc tính tử thanh danh so quỷ giới cái kia còn vang dội. Làm cùng vương tộc dính dáng người, như thế nào sẽ không biết Ngân Lâm Mani ở tiền tiên cảnh thời điểm. Hắn nói cho ta, làm ta nhất định phải đem trăm quỷ cờ lộng tới tay. Hắn nói, thứ này chỉ có thể ở ta trên tay mới có thể. Cũng chỉ có ta mới có thể lấy được đến, Tư Mã U Nguyệt nói. Bạc tính tử cũng nhúng tay chuyện này bên trong tới sao? Nếu ta kiên trì không cho đâu, hắn không biết Ngân Lâm vì cái gì nói như vậy, chính là hắn lại không nghĩ buông tay. Ta nói, ngươi cấp, ngươi là của ta biểu ca, ngươi nếu là không cho, ta liền trực tiếp đoạt, đến nỗi đến lúc đó là ngươi chết ta mất mạng, vẫn là đồng quy vu tận. Vậy không phải ta có thể khống chế, ta là ngươi biểu ca. Khi nào đều là ngươi biểu ca, địch hy quát, ta chính là ngươi thân nhân, úc đều vẫn là ta cựu cựu đâu. Tư Mã U Nguyệt không cho là đúng nói, hắn là nàng cựu cựu, chính là vẫn là bị nàng giết chết. Cho nên, đừng cùng nàng làm mai người không thân nhân. Nàng cùng quỷ tộc hiện tại còn không thân. Ngoặc kép, địch hy thị vệ phát hiện Tư Mã U Nguyệt có đem chính mình chủ tử tức giận đến phát cuồng bản lĩnh. Tuy rằng bọn họ tiếp xúc không nhiều lắm, chính là nàng lại mỗi lần đều có thể chọc chúng hắn điểm ẩn đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn, chờ đợi hắn cấp ra đáp án. U Nguyệt, này thật sự không được. Địch hy nhắm mắt, ta phải dùng cái này đi cứu mẫu thân ngươi. Ta làm nhiều như vậy, liền sắp tiếp cận chân tướng. Ngươi không thể làm ta ở ngay lúc này buông tay. Nếu ngươi thật sự muốn, chờ đem mẫu thân ngươi cứu ra sau, ta lại cho ngươi. Tư Mã U Nguyệt không biết hắn cùng chính mình mẫu thân chi gian đã từng phát sinh quá cái gì, làm hắn như thế chấp nhất. Nhưng là nàng thật cao hứng, chính mình mẫu thân ở gặp được chuyện như vậy thời điểm, còn có người ở vì nàng kiên trì. Ngươi có nắm chắc nhất định có thể cứu ra mẫu thân sao? Nàng phóng thấp thanh âm, không có như vậy cường ngạnh, chính là này cũng không đại biểu nàng từ bỏ. Nếu ta đem nơi này quỷ hồn thu, ít nhất có năm thành nắm chắc, địch hy nói. Năm thành, ý tứ là, ngươi hiện tại còn không đến một nửa nắm chắc, Tư Mã U Nguyệt nói. Địch hy gật gật đầu, chẳng sợ chỉ có một phần vạn khả năng, ta cũng muốn đem tiểu gì cứu ra. Ngươi liền một nửa nắm chắc đều không có liền đi cứu. Ngươi là tưởng chặt đứt mẫu thân đường lui sao? Nếu không phải bởi vì không thân, Tư Mã U Nguyệt thật muốn đi cạy ra đầu của hắn. Xem hắn trong đầu là nghĩ như thế nào. Chặt đứt đường lui, địch hy bị nàng mắng ngốc. Nói, ta như thế nào sẽ chặt đứt tiểu gì đường lui? Như thế nào không có? Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nàng. Nếu ngươi hiện tại đi cứu nàng, không đến năm thành nắm chắc, có lẽ quá một đoạn thời gian đi cứu, ngươi liền có tám phần nắm chắc. Mẫu thân nguyên bản có thể bị ngươi cứu ra, nhưng là lại bởi vì ngươi hiện tại lỗ mạng làm cho thất bại. Ngươi đã chết, hoặc là ngươi trên tay thế lực đã không có. Mẫu thân còn có thể trông cậy vào ai? Ngoặc kép, hết chương.